One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1679, chương 353, chấn kinh. Ngân sắc cành càng ngày càng mảnh, đồng thời cũng chậm chậm tại rút ngắn. Mịt mờ lục quang phát ra, một cây còn mang theo giọt sương màu xanh lá cành xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, còn có cái kia xanh biếc cành phát ra uy áp, cùng cái kia cỗ tươi mát chi khí, chỉ sợ lại trận sẽ có không ít người coi là đây là một tiết phi thường phổ thông nhánh cây a. Xanh biếc nhánh cây xanh tươi ướt át, phía trên còn mang theo mấy khỏa giọt sương, nhìn sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Nhưng mà Hỏa Hoàng bọn người lúc này lại một là mãnh liệt đứng lên. Đây là thật là nồng nặc châu chi lực, nhưng là bên trong lại có chút quỷ dị, tựa như là có thể tước đoạt sinh trong linh thể sức mạnh của sự sống. Hỏa Hoàng tự lẩm bẩm, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sinh cùng tử, hai thứ đồ này, phàm là cùng bọn hắn dính dáng, giá trị sẽ không thấp. Bạch Viêm trong tay cái này nhánh cây, tự nhiên là đưa tới chú ý của bọn hắn không ít người, thậm chí ánh mắt nóng rực. Cảm giác đại ma vương vốn liếng thật sự là quá phong phú. Phong phú đến bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cho đến bây giờ, hết thảy ba loại biến hóa a. Đại ma vương cái này vũ khí, đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên a? Bạch Viêm trước đó bình thường đều là tay không tấc sắt đối địch. Đám người cho là hắn vừa mới gia nhập Tây Phương giáo không lâu. Nếu như không có nó bối cảnh của nó, trên tay lợi hại vũ khí hẳn là sẽ khiếm khuyết một chút. Bây giờ xem ra, Đại Ma Vương khẳng định còn có cái khác bối cảnh, với lại bối cảnh này còn rất không bình thường. Nói không chừng không thể so với Tây Phương giáo kém bao nhiêu. Bạch Viêm tay cầm xanh biếc cành, hững hờ hướng phía luân hồi bàn phương hướng vung lên, tựa hồ là muốn nhìn một chút có thể hay không đối luân hồi bàn có hiệu quả. Xanh biếc cành kéo dài vô hạn, rầm rầm thanh âm bên tai không dứt, tựa như một đầu xanh biếc trật tự thần liên bình thường. Trùng điệp quất vào luân hồi bàn, phía trên luân hồi bàn chỉ có 1/6, là không trọn vẹn một góc. Nhưng là bản thân uy lực không tầm thường, lượn lờ vẩn đục khí, rất là bất phàm. Lúc này bị xanh biếc cành quất trúng, lại là bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra xoay tròn. Nhưng là rất hiển nhiên, luân hồi bàn chung quanh bao bọc hỗn độn khí, ít đi không ít, có hy vọng. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, chỉ cần có thể hữu dụng liền tốt. Như thế hắn liền có lòng tin triệt để đem luân hồi bàn lưu lại, sau đó thôn phệ hết. Vô tận ký hiệu lan tràn, mang theo nhiều đám thần diễm, ấn khắc đầy toàn bộ thương khung. Trong lúc nhất thời, cả phiến hư không đều giống như muốn bị đốt mặc. Tại Bạch Viêm tập trung tinh lực đối phó luân hồi bàn thời điểm, thần diễm nam tử cũng đồng dạng đang nghĩ biện pháp, suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đột phá Bạch Viêm phong tỏa. Đại ma vương bảo cụ rất quỷ dị, biến hóa đa đoan, với lại mỗi một loại biến hóa giống như đều đúng luân hồi bàn có tác dụng, có thể tiến hành áp chế. Mà Bạch Viêm càng là lợi dụng vừa mới thôn phệ vực xứ về sau có được quyền hạn điều động thiên không chiến trường trật tự quy tắc, tạo thành vô số trật tự thần liên, đem thần diễm nam tử phong tỏa ở bên trong. Cái kia vô tận đại tinh cũng là triệt để hình thành một cái phong cấm pháp trận, rõ ràng là muốn phòng ngừa hắn chạy trốn. Lại thêm Bạch Viêm trước đó cũng đã nói muốn đem thần diễm nam tử triệt để lưu tại hư thần giới. Thần diễm nam tử mặc dù các loại làm náo động, càng là đối với luân hồi bàn rất ỷ lại, nhưng là bản thân thiên phú cũng không kém, thông minh cũng hoàn toàn không có vấn đề, tương phản còn rất khôn khéo. Lúc này nhìn thấy Bạch Viêm hệ liệt cử động, lập tức trong lòng ấm áp, cái này đại ma vương, xem bộ dáng là thật chuẩn bị, muốn đem chính mình triệt để lưu tại thần giới a. 40. Thần diễm nam tử trong lòng hốt hoảng, đối Tiết Viêm rất là kiêng kỵ. Đại ma vương từ trước đến nay cường thế, nói một bất nhị, bây giờ nói ra muốn đem hắn triệt để diệt sát tại hư thần giới. Vậy liền nói không chừng thật sự có cái này nắm chắc. Thần diễm nam tử đối Bạch Viêm sớm đã sinh ra bóng ma tâm lý. Bởi vậy hắn không dám đánh cược, điên cuồng công kích tới những cái kia phong cấm chi lực, ý đồ đào thoát Bạch Viêm khống chế. Cùng lúc đó, luân hồi bàn quay tròn xoay tròn lấy, phát ra vẩn đục khí, uy áp rất kinh người, hướng phía thần diễm nam tử bên này, từ từ nhích tới gần, xem ra, cái này là chuẩn bị chạy trốn a. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, nhìn xem một màn này, trong lòng có so đo. Bạch Viêm lần nữa sử dụng rèn, xanh biếc cành lại biến, chậm rãi co vào, sau đó giống như là thổi ra khí cầu bình thường, chậm rãi nở lớn, cuối cùng, căn này xanh biếc cành, đúng là trực tiếp hóa thành một cái ly long ra trống. Thấy người vây quanh, một mặt trợn mắt hốc mồm, đó là thuần huyết nguyễn long a. Với lại tuổi tác khẳng định không nhỏ, tu vi cũng không thấp, vậy mà liền dạng này bị chế thành trống ra. Một chút kiến thức rộng ra hỏa, chỉ lấy Bạch Viêm trước mặt lơ lửng nguyễn long trống ra, lập tức hoảng sợ nói, tộc ta tiền bối, vậy mà liền dạng này bị làm thành ly long ra trống. Một đầu lão ly long lệ rơi đầy mặt, cảm thấy trong lòng bi thương. Tất cả ly long nhất tộc người cũng là như thế. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, mang theo phẫn hận, mặc kệ lấy ly long ra trống đại ma vương là từ đâu tới. Đã dám sử dụng ly long làm trống ra, vậy sẽ phải làm tốt bị bọn chúng ly long nhất tộc trả thù chuẩn bị. Bất quá, nơi này là hư thần giới, đại ma vương là vô địch. Lão ly long hung hăng nhắm mắt lại, cảm thấy có chút mỏi mệt. Tại thần giới là tuyệt đối giết không được đại ma vương, cũng chỉ có thể chờ sau này đến trong hiện thực tìm kiếm đến đại ma vương tung tích, lại bàn bạc kỹ hơn, truyền lệnh xuống, mau chóng hỏi thăm một chút đại ma vương tại trong hiện thực cụ thể phương vị chỗ. Lão ly long phân phó nói, mặc kệ, nếu không muốn ở trong hiện thực cùng đại ma vương đối nghịch, trước đó làm tốt một chút chuẩn bị luôn luôn không sai. Thái nhất thần thủy thủy trúc quy tắc, vô số thủy lam sắc phù văn tràn ngập, tản ra nồng đậm hơi nước, một khi xuất hiện liền có vô số màu trắng hơi nước phát ra, nghênh tiếp thần diễm nam tử viêm hỏa phù văn, hơi nước tràn ngập, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên không chiến trường bao phủ, khiến cho toàn bộ thiên không chiến trường đều bị sương trắng bao phủ, nhìn tựa như tiên cảnh. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng trực tiếp một trường vỗ tại nguyễn long trống ra phía trên. Đông, đông đông đông, chấm ngoặc kép, một trận thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Xuyên kim liệt thạch, quyền nếu có thể bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Không ít người trực tiếp phun ra một ngụm máu, cảm giác ngũ tạng cụ phần, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Thần diễm nam tử cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, bị trọng thương luân hồi bàn quay tròn xoay tròn lấy, hỗn độn khí tràn ngập, nhưng là tại nguyễn long trống ra vang lên một khắc này, tốc độ xoay tròn lại là đột nhiên dừng một chút, biến càng thêm chậm, rất hiển nhiên, ly long ra trống hiệu quả càng tốt hơn, đối luân hồi bàn tác dụng càng lớn. Bạch Viêm lại đánh ra một hồi cát ra rồng trống, đột nhiên hai mắt một phòng khách, Bạch Viêm chợt quát một tiếng, chỉ gặp trước mặt hắn nguyễn long trống ra lập tức tiêu tán, sau đó hóa là màu đen hạt, lại hóa là một cái màu đen u ảnh, vô số IBM nhóm tiến hành dung hợp, màu đen u ảnh biến càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua có đỉnh thiên lập địa hình thể. Một cái vô ảnh vô hình cự hình IBM xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt. Cái kia hai tên gia hỏa, chỉ cần ngươi có thể bắt được, tùy ngươi ăn đủ. Bạch Viêm nheo cặp mắt lại, đối cự hình IBM nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.